Yêu người cùng tên, chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, bố, có mình bố ở nhà à? Ừ, vào nhà ngồi đi cháu. Bố Linh Nga nói với tôi. Dạ vâng, anh vào ngồi uống nước với bố đi. Eddie cất đồ, ừ, tôi lại ghế salon ngồi đối diện bố Linh Nga. Khuôn mặt bác có vẻ phấn khởi và vui vẻ lắm. Chắc cũng do một phần con gái rượu đưa bạn trai về nhà. Dạ. Bác về nhà lâu chưa ạ? Bác mới về tối hôm qua thôi. Thế đi đường có mệt lắm không? Dạ, cháu bình thường, thế bác gái nhà mình đâu rồi ạ? Bà ý đi làm, đã về đâu, mà chắc giờ này cũng sắp về rồi đấy. Ngồi nói chuyện được dăm ba câu thì Linh Nga đi ra. Hôm nay cu Thành cũng phải đi học à bố? Ừ, thấy nó đi học suốt, với lại lớp 12 rồi. Bố lo lắm, em nhà bác năm tới thi đại học ạ, ừ, thấy nó cũng chăm chỉ mà chẳng biết thế nào. Bác thì đi suốt, Linh Nga thì cũng thỉnh thoảng mới về. Chẳng biết ở nhà bà kia có dục nó học hành cẩn thận không? Cũng nên quan tâm đến em nó bác ạ, giờ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nên cứ động viên cho em nó tập trung thi đỗ đại học đã bác ạ. Tính nó thì cũng ngoan, học thì không đến nỗi nào. Nhưng mà bố vẫn lo, Linh Nga thỉnh thoảng con điện về cho em nó rồi hỏi han động viên giúp bố. Vâng, con biết rồi, con đi nấu cơm đây. Cô mẹ về mẹ lại, ừ, mà dạo này công việc cháu thế nào? Cháu thì lúc bận lúc không bác ạ, lúc thì việc ngập lên đến mặt. Còn bình thường thì cứ túc tắc làm thôi ạ. Xây dựng mấy năm nay chết dí nhỉ, có việc là ngon lành rồi. Dạ vâng, mấy năm nay kinh tế nó khó khăn, mà nguồn từ trên thì ít, nhưng nói chung ông nào có quan hệ là có việc hết ấy mà bác. Công ty cháu thời gian đầu suy thoái cũng chững việc, nhưng giờ thì cũng đủ việc cho anh em làm. Chấm, thế cháu có làm ngoài không? Dạ cũng có bác ạ, nhưng thỉnh thoảng thôi. Vì việc ở công ty cháu cũng bận, làm ngoài thì toàn người quen nhờ. Ví dụ như thiết kế nhà ở quê. Nó cũng đơn giản ấy mà bác, còn trên Hà Nội nếu có làm ngoài chủ yếu cháu nhận làm nội thất thôi ạ. Chứ việc công ty cũng làm cháu quay như trong trống rồi. Ngồi nhâm nhi chén trà đàm đạo với ông bố vợ tương lai kể ra cũng có cái hay. Hai bác cháu đã gặp nhau từ trước nên cũng thoải mái chứ không có gì căng thẳng. Sơ qua về nhà Linh Nga, nhà cũng thuộc dạng khá giả, kinh tế chắc cũng vững. Căn nhà hai tầng nằm trên một thửa đất vuông vắn, rộng rãi, đang ngồi chơi thì có tiếng xe máy từ ngoài cổng đi vào. Phi và ò tới sân tôi thấy chiếc xe Future màu xanh đỗ xịch trước cửa. Một người phụ nữ dáng tròn trịa, trên thì bịt khẩu trang, còn mặc cái áo chống nắng trùm kín mít. Mẹ Linh Nga về đấy. Bố Linh Nga nhắc, thế ạ, mẹ Linh Nga bước vào cửa, bỏ cái khẩu trang ra. Xuất hiện trước mặt tôi là một người phụ nữ có đôi mắt rất sắc. Tôi đứng dậy, cháu chào bác ạ, ừ, mà ai, cái Linh Nga dẫn bạn trai về đấy. Chấm, vừa dứt khỏi câu thì mặt bác gái biến sắc ngay. Đôi mắt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Dạ, cháu là Tùng, bạn Linh Nga ạ, ngồi uống nước đi. Bác gái buông giọng không mặn mà cho lắm rồi đi vào trong. Tôi và bố Linh Nga nhìn nhau ái ngại xen lẫn chút lo lắng. Bà ấy chắc đi làm về mệt. Linh Nga ơi, bác trai gọi vọng vào. Gì thế bố, cô ấy lật đật chạy ra. Con nấu món gì thế? Sắp xong chưa? Thành nó cũng sắp về rồi đó. Sắp xong rồi bố ạ. Đợi em về là ăn cơm luôn. Nga, nấu cái gì trong bếp sắp cháy rồi đây này? Bác gái quát từ trong ra. Cô ấy lại lật đật chạy vào. Nhà bác có mỗi mình nó con gái. Không phải khen chứ nó quán xuyến được hết việc trong nhà. Giờ cũng đến tuổi lấy chồng. Bác cũng muốn nó phải lấy người đàng hoàng. Tử tế, bác nói thế chắc cháu hiểu. Dạ vâng, cái đó cháu biết chứ ạ. Về phần cháu thì bác có thể yên tâm. Còn về phần bố mẹ cháu thì bố mẹ cháu quý Linh Nga lắm ạ. Ơ thế con bé gặp bố mẹ cháu rồi à? Dạ vâng, bố mẹ cháu coi Linh Nga như con cái trong nhà. Bố mẹ cháu cũng sốt ruột giục hai đứa về thư chuyện với hai bác ạ. Bác thì bác không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa. Thứ nhất là lớn cả rồi. Thứ thứ hai là giờ không phải ngày xưa. Mai mối cổ hủ lạc hậu bác cũng cô thích. Bố mẹ cháu Quý Linh Nga thế là tốt rồi. Vâng ạ, lát sau cô em của Linh Nga cũng đi học về. Trông thằng bé cao ráo, đẹp trai, mắt một mí nữa, nghĩ bụng chắc gái chết như giận với cô này. Con chào bố, em chào anh, chào em, đây là anh Tùng đúng không ạ? Sao biết anh là anh Tùng? Hôm qua chị Linh Nga điện cho e, nói hôm nay dẫn người yêu về mà. Nó cười, thế hả, Linh Nga cũng thỉnh thoảng kể về e lắm. Đẹp trai, học giỏi, quả không sai, thôi, vào thay quần áo đi rồi ăn cơm. Bố Linh Nga nói với cô Thành, vào ăn cơm thôi cháu. Xong xuôi hết cả rồi. Dạ vâng, tôi cùng ăn cơm với gia đình Linh Nga. Từ đầu bữa thấy khuôn mặt của mẹ cô ấy có chút gì đó không hài lòng. Chẳng nói cũng chẳng rằng gì cả. Tôi và bác trai cũng uống mấy chén rượu. Đang ăn thì mẹ Linh Nga bất chợt hỏi tôi. Cháu này, dạ, nhà cháu có mấy anh chị em? Dạ cháu có một mình thôi ạ, cháu là con một. Sau này cũng vất vả đấy nhỉ. Thế bố mẹ cháu làm gì? Bố cháu thì làm hiệu trưởng một trường cấp 2. Mẹ cháu thì làm ở. Sao hôm trước cháu bảo bố mẹ cháu làm nông dân? Bác trai lên tiếng, thì bố mẹ cháu đầu tiên cũng làm nông. Tôi đưa tay lên gãi đầu. Nhưng mà nhà cháu ai cũng thật thà và tình cảm như nông dân nên. Vậy giờ cháu đang làm gì? Cháu làm bên xây dựng. Cháu là kiến trúc sư. Kìa mẹ, mẹ hỏi gì kỹ thế? Đang bữa cơm mà, thôi, hai bác cháu uống rượu đi. Mẹ ăn xong rồi, chuẩn bị đi làm đây. Chiều mẹ phải đi sớm. Vừa ăn đờ xi mấy miếng mà mẹ. Mẹ no rồi, tình hình là mẹ Linh Nga có vẻ cô thích tôi thật. Dù sao đi chăng nữa thì con gái nhà người ta có quyền chọn lựa. Nhưng thời đại bây giờ rồi. Chuyện yêu đương, lấy vợ lấy chồng cũng cô cổ hủ như ngày xưa nữa. Còn lý do mà bác gái không thích tôi thì cũng chưa rõ đầu cua tai nheo như thế nào. Uống rượu xong xuôi thì bác trai đi ngủ, cô Thành đi học, còn tôi với Linh Nga. Tôi giúp cô ấy thu dọn, lúc đó có tí rượu vào nên tôi cũng mạnh dạn hỏi. Em này, sao thế anh, hình như mẹ không thích anh. Chắc không phải đâu, có khi mẹ đi làm về mệt, chiều lại đi tiếp nên chưa nói được nhiều. Thôi có gì để tối rồi tính. Chiều e có đi đâu không? Chiều e không, mà anh đi nằm tí đi kẻo mệt. Đợi e rửa bát xong e dẫn lên phòng cô Thành nằm. Thật sự tôi vẫn băn khoăn làm sao để tiếp cận hơn được bác gái. Chứ tình hình như thế này thì không ổn. Cả chiều hôm đó tôi cứ trằn trọc. Trong người rất bí bách khó chịu, chỉ mong đến tối có cơ hội nói chuyện với bố mẹ Linh Nga. Tối hôm đó ăn cơm xong, cả nhà ra phòng khách uống nước, bác trai thì vẫn tỏ ra quý mến tôi. Dạ hai bác con có chuyện muốn thưa với hai bác ạ, cháu cứ nói đi. Bác gái nhẹ nhàng, dạ, con xin lỗi hai bác vì chưa được sự cho phép của hai bác mà đã về đây. Nhưng một phần con cũng sốt ruột. Con về đây để xin phép hai bác cho con và Linh Nga được chính thức tìm hiểu nhau. Con cũng xác định mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài với Linh Nga ạ. Chuyện tìm hiểu thì là việc của hai đứa, yêu nhau cũng thế, nhưng chuyện lấy vợ lấy chồng thì còn nhiều vấn đề. Bác gái buông giọng, dạ chuyện cưới xin thì sau này hai đứa bọn con sẽ xin phép bố mẹ hai bên. Rồi bố mẹ con sẽ có lời với hai bác ạ. Hai đứa cứ tìm hiểu nhau cho kỹ càng đi. Về phần bác thì bác ủng hộ, nhưng mà tuyệt đối không có cái kiểu bác sĩ bảo cưới. Rồi điều tiếng là bác không đồng ý đâu. Bố thật là, không có chuyện đó đâu ạ, làm thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm. Làm gì thì làm cũng phải đến nơi đến chốn. Con gái bác nuôi nấng từ bé đến lớn, giờ nó dẫn người yêu về bác vừa mừng vừa lo, nó thì hiền lành ngoan ngoãn. Hai bác cũng có thể suốt ngày bên cạnh mà nhắc nhở được. Vậy cho nên hai đứa phải bảo ban nhau. Rõ chưa, bố Linh Nga nhắc nhở. Dạ vâng, có vấn đề gì hai bác cứ nhắc nhở ạ. Thằng cu Thành thì ngồi im, liếc ngang liếc dọc qua từng người để xem cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng. Chấm, bà, mai chủ nhật đấy. Có xem bói toán gì thì đi mà xem sớm đi. Sao tự nhiên bảo tôi đi xem bói? Thì xem tuổi cho hai đứa có hợp hay không? Hùng thật là, Hùng đọc sách phong thủy sao không xem luôn đi còn bảo tôi. Tôi xem rồi, hợp, còn bà muốn chắc ăn thì đến thầy mà xem. Thật thế hả, bác gái có vẻ mừng rỡ. Hợp thì được rồi, tôi đi thầy xem làm gì nữa cho nó tốn kém. Mà hai đứa, mẹ thì mẹ không khó khăn gì hết. Nhưng mà hôm vừa rồi mẹ đi xem, họ bảo Linh Nga năm nay cưới là đẹp nhất. Nếu cô cưới thì phải để sang năm kia mới cưới được. Hai đứa suy nghĩ đi nha. Mẹ, con chưa sẵn sàng tâm lý cưới chồng mà. Lúc nào cưới thì cưới chứ sao mẹ mê tín quá vậy? Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nghe chưa? Nhưng mà mẹ cứ suốt ngày bói toán. Sốt ruột lắm, thấy thế tôi kéo tay Linh Nga ra hiệu không nói nữa. Dạ vâng, thế thì bác để con về thưa với bố mẹ. Cái chuyện ngày lành tháng tốt nó cũng quan trọng lắm chứ ạ, vấn đề tâm linh nên cũng phải kỹ càng một tí. Ừ, bác cũng muốn có cháu bé lắm rồi. Có một đứa con gái tống quách đi cho nhẹ nợ. Mẹ Linh Nga vừa lườm vừa cười. Phải đó, anh chị cưới đi, bố là bố thấy hai đứa cứ yêu nhau cho kỹ vào. Chứ cô lại cả thèm chóng chán. Chuyện cả đời cũng nên suy xét cho kỹ lưỡng. Dạ vâng, tối hôm đó tôi ngủ với cu Thành, cũng có cơ hội nói dăm ba câu với thằng bé. Anh Tùng này, anh đang làm ở đâu thế? Anh Hà, anh làm cho công ty của chú. Lương lậu khá không anh? Đủ ăn, đủ tiêu, đủ chơi. Tôi cười, thế là ngon lành rồi anh. E sang năm thi đại học, lo lắm anh ạ, cố gắng lên. Vừa là cơ hội, vừa là ngưỡng cửa cuộc đời của mình đấy. Vâng, thế anh yêu chị em lâu chưa ạ? Mới được một thời gian thôi. Thế ạ, chị nhà e ngoan lắm đấy. E cũng hơi bất ngờ. Hôm qua chị gọi điện về bảo nay dẫn anh về e giật mình. Bà này cứ ngầm ngầm mà ghê phết. Hề hề, bình thường hiền lắm à? Vâng, hiền khô luôn ý, chẳng bao giờ cãi lại bố mẹ. Mà chị cũng thương e lắm. Bố mẹ e tin tưởng với lại yên tâm về chị lắm. Anh chắc phải có gì đặc biệt thì chị em mới yêu đấy nhỉ? Anh Hà, cũng như bao ông kiến trúc sư quen thôi. Có gì mà đặc biệt? Trong tưởng tượng của e, anh là một người tóc dài, râu ria xồm xoàm, quần áo lượt thượt cơ. Cười, thế e chưa thấy KTS nào như anh nhà. Tại ở gần nhà e đây này, có ông KTS đi làm ở Hà Nội về. Trông lúc nào cũng ngầu lắm, còn anh thì không ngầu. Đầu tóc gọn gàng, có râu nhưng lại cạo sạch, quần áo chỉn chu nên e hơi bất ngờ. Anh đi làm công sở, với lại phong cách của anh thích gọn gàng. Hồi sinh viên anh có để tóc dài, chứ đi làm rồi thì không. Tán gẫu dăm ba câu thấy thằng cu này ăn nói cũng lễ phép. Dễ gần, ngoan ngoãn, và nó cũng có vẻ mến tôi. Sáng hôm sau cu Thành đi học, bố mẹ Linh Nga ở nhà. Hai đứa đi chùa với mẹ không? Bác gái hỏi, mẹ lên chùa, thế đợi con tí, anh đi cùng không? Đi với bà ý đi cho vui. Bác ở nhà một mình cũng được. Bố Linh Nga nói, dạ vâng, thế cháu xin phép đi với bác gái tí ạ. Sáng nay thì mẹ Linh Nga có vẻ phấn khởi. Lên chùa tôi và Linh Nga cũng đi theo chắp tay và khấn. Cầu mong mọi bình an và yên lành đến với chúng tôi. Thực ra thì với thái độ của hai bác đối với tôi như vậy thì cũng dễ hiểu. Chẳng ai lại dễ dàng quá đối với ân yêu của con gái ngay lần gặp đầu tiên. Dù có chút e dè, có chút gọi là khó dễ nhưng đối với tôi như vậy là thành công rồi. Cái gì cũng cần có quá trình, cũng cần có thời gian để thích nghi, nhìn nhận theo chiều hướng khác thì tôi cũng không đến nỗi nào. Gia cảnh thì cũng được. Cho nên hai bác cũng thoải mái hơn là điều dễ hiểu. Ngay chiều hôm đó tôi xin phép hai bác tôi và Linh Nga về Hà Nội. Trước khi đi còn dúi cho ít đồ ăn. Về đến nhà hai đứa cũng mệt lả người, e này. Theo e thì hai hôm vừa rồi thành công hay thất bại? Anh đang hỏi vấn đề gì vậy? Thì cái chuyện về nhà e ấy. Hôm qua mẹ có nói chuyện với e. Đáng lẽ sáng nay là bác làm cùng cơ quan mẹ đến chơi đấy. sang xem mặt e, nhưng anh về nên mẹ phải gọi điện cho người ta để chối lúc khác. Thế à, vậy anh là người phá đám chăng? Không, mẹ chỉ bảo anh được. Có mỗi điều là nhà xa. Hai đứa câu cùng quê nên nếu có lấy nhau sau này đi lại vất vả lắm. Mẹ định giới thiệu cho e con nhà người ta. Nhà gần, nhưng sau hôm nay chắc mẹ nghĩ lại thôi. Hy vọng thế, chứ giờ anh cũng thấy lo lo. Việc thì nhiều, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Tôi thở dài, chấm, có gì để e thuyết phục mẹ. Bố thì cũng quý anh mà. Anh yên tâm đi, anh chỉ việc yêu e thôi. Thật, vâng, thì, ngày hôm sau tôi có hẹn đi uống cà phê với Đức. Anh gọi em ra có việc gì thế ạ, chị bị bệnh lâu chưa? Bị lâu rồi anh, nhưng sao tự nhiên đợt này lại quá ra như vậy? Thế giờ chị đang ở đâu? Chị thuê nhà ở một mình à, sao không nói bố mẹ bảo chị về ở cùng? Một mình ốm đau như thế, bố mẹ e gàn rồi. Khuyên can mãi rồi, ngày xưa bố mẹ e nói gì chị cũng nghe, giờ chẳng ai nói được chị, dù khuyên bảo cỡ nào chị vẫn không nghe anh ạ, mà sao anh biết chị bị bệnh? Hôm trước anh gặp rồi nói chuyện, thế ạ, nhiều lần e cũng muốn kể với anh, nhưng chị không cho e nói, thấy chị tụt dốc không phanh thế này e cũng thấy nản lắm. Chị không về nhà chắc cũng do một phần bất mãn với bố e ngày trước ép chị. Giờ bố e cũng buồn, cuộc sống mà, có những thứ nó tan biến trong chớp mắt, chú cho địa chỉ nhà, để lúc nào anh qua xem, vâng, tối về e nhắn tin cho, mà sao chú cô đến ở cùng chị có em, e cũng nói thế rồi, nhưng mà chị không đồng ý, ngày thì đi làm, tối về cứ lủi thủi một mình, e hỏi chị cần gì, thì chị cũng chẳng nói, lúc nào cũng lầm lì. Mà e cũng không ngờ là chị lại đến công ty anh làm đâu. Đúng là, nó lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện làm ở công ty anh thì cô sao? Lúc đầu anh cũng giật mình, nhưng giờ thì bình thường rồi. Làm hai phòng khác nhau nên chạm mặt nhau cũng ít. Vâng, e chỉ sợ chị đến đó rồi lại làm khó cho anh. Khó thì không nhưng ở cái chốn văn phòng, nó cũng phức tạp lắm. Lời ăn tiếng nói, rồi ganh ghét nhau đủ kiểu. Rắc rối thật, thôi, anh phải về đi có việc, lúc khác anh em mình nói chuyện sau nhé. Dạ vâng, chiều tôi đi làm về qua cửa hàng thằng Vũ, mọi người có nhà cả. Em chào anh, Huyền nói, ừ, vợ chưa cưới anh đâu. Khiếp, hôm qua về nhà Linh Nga, hôm nay đã khoe là vợ chưa cưới rồi. Cười, à ờ thì cứ phải nhận đi là vừa, đằng nào chả cưới, em đây. Anh vừa đi làm về à, sao về sớm thế ạ, nhớ người yêu không chịu được nên về sớm thôi. Hôm nay trời bình thường, anh ăn phải cái gì mà giọng cứ ngọt xớt từ lúc nãy đến giờ nhỉ? Bình thường thì em biết anh giàu tình cảm nhưng mà khô khan lắm. Hôm nay có gì lạ lạ, chấm, thì dần dẫn cũng phải thay đổi cho cuộc sống nó thêm tí màu sắc chứ. À quên, tiện có anh ở đây e nói luôn. Anh ngồi đi, đứng mãi, đang có chuyện định bàn với anh đây. Chuyện gì thế e, tôi ngồi xuống ghế, thì hôm trước e nói với anh rồi đó. Cái chuyện e định mở thêm một cửa hàng nữa. E muốn Linh Nga sang đó quản lý cho e. Phần nữa nếu anh muốn kinh doanh thì chung vốn với nhà e cũng được. Ông Vũ nhà e cũng tìm được mặt bằng rồi. Anh cũng máu kinh doanh nhưng điều kiện chưa cho phép. Vài chục thôi mà anh. Nhiều nhận gì đâu, thật ra anh cũng muốn, nhưng thôi anh coi em với thằng Vũ thân thiết như người nhà anh cũng nói luôn. Vợ chồng em thiếu tiền, cần vốn thì anh cho vay, chứ anh cô muốn dính dáng đến kinh tế những người thân thiết. Các cụ nói giàu vì bạn, sang vì vợ, cái chuyện kinh tế nó khó nói lắm, nhỡ đâu lại mất lòng anh em thì chết, còn chuyện quản lý cửa hàng thì e cứ bàn với Linh Nga. Cảm thấy tin tưởng mà Linh Nga đồng ý thì làm, chứ anh cô ép buộc Linh Nga phải làm ở đâu cả. Cái đó chị em bàn với nhau đi chứ. Vâng, thực ra thì em cũng đang thiếu vốn, có gì tối e về bàn với nhà em. Còn Linh Nga, cứ thế nhà em làm công ăn lương, mà mới làm cho anh chị được mấy tháng. E sợ không kham được hết chị ạ. Chấm, không phải lo, thời gian đầu chị sẽ phụ e. căn bản là e chưa xin việc đúng ngành. Thôi thì cứ làm cho anh chị, cũng cô vất vả lắm đâu. Thế thì cho e về suy nghĩ đã chị ạ. Linh Nga có vẻ ái ngại về cái vấn đề này. Ủa mà thằng Vũ đâu? Tôi hỏi, ông ý đang cho thằng Bin ăn trong nhà anh ạ, để e gọi. Thôi, anh với Linh Nga về luôn bây giờ. Gì mà vội thế ạ, ngồi chơi đã anh. Anh về còn một đống việc ở nhà kia kìa. Thôi anh về nha, e về chị ạ. Ừ, em chào anh. Trên đường về Linh Nga hỏi tôi. Anh ơi, sao e, chấm, lúc nãy chị Huyền nói. Mà e băn khoăn quá anh ạ, chuyện đi làm ấy hả? Vâng, e cũng muốn làm chỗ ổn định. Ý anh thế nào? Thực ra anh cũng đợi một thời gian nữa ổn định rồi anh sẽ nhờ người để xin việc cho e. Chứ đi bán quần áo mãi thì cũng không hay. Mình có bằng, có nghề thì nên đi làm đúng nghề. Mình tính cái lâu dài chứ không tính cái trước mắt. Vâng, tại chị Huyền cứ năn nỉ. E thì không muốn làm mất lòng ai cả nên e cũng chưa từ chối. Theo anh thì e cứ nhận lời đi. Lương lậu thì cô phải nghĩ. Còn công việc của e thì để anh lo. Huyền chắc nó cũng ngại nên mới bảo anh góp vốn đấy. Chứ anh biết vợ chồng nó không thiếu tiền. Bọn nó chắc nghĩ ngợi e là người yêu anh. Mà lại làm thuê cho nó ấy mà. Cái đó e biết. Chứ cửa hàng bây giờ e cũng lo chu đáo. Sổ sách e kê khai rồi hạch toán đầy đủ mà. Chị ấy cũng tin tưởng giao cho e. Mà anh chị cũng tốt thật anh ạ. Thì tốt, ai chứ anh thì vợ chồng nó chẳng nghĩ ngợi gì cả. E cứ vô tư mà đi làm thôi. Chấm, vâng, e biết rồi, nếu cô thích đi làm thì ở nhà làm ô xin cho anh. Tôi trêu, anh trả e mấy triệu mà bảo e ở nhà làm ô xin cho anh. Đùa thôi, kiểu gì e cũng phải đi làm. Với lại thời đại bây giờ, có ai còn kiểu ép buộc thế này thế nọ đâu. Nói chung là anh nghĩ nhiều khi e cũng phải có tiếng nói. Chứ hiền hiền như e thì, vậy hóa ra anh nói e nên thường xuyên e bắt nạt anh chứ gì? Hay anh thích e là một cô vợ dữ dằn, suốt ngày to tiếng bắt nạt a thông minh phết nhờ. Nhưng anh thích cái kiểu mà thỉnh thoảng e lườm lườm với gớm gớm ý tưởng gì chứ đơn giản. Thì, tôi và Linh Nga đi về nhà tôi, đang khoác tay. Khoác vài từ thang máy ra thì nhìn thấy dáng ai quen quen. Trang đang tay xách nách mang một túi đồ nào là hoa quả. Đồ ăn, sững sờ khi nhìn thấy tôi và Linh Nga. Cách Trương.